Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 850, chương 861, Dương Taro. Lão sư a, ngài tuyệt đối không thể tin được ta ngày hôm nay nhìn thấy gì. Nhà thiết kế cười rất miễn cưỡng. Hắn nhìn Lôi Kỳ Lân từng bước đi vào hắn thiết kế chế tạo lôi kích tràng bên trong. Nói là thiết kế cũng đã là đang làm nhục nhân loại phát triển trăm năm điện lực công nghiệp. Nhưng nhà thiết kế tin tưởng nếu là lão sư trên trời có linh thiêng sau khi biết nhất định sẽ lý giải chính mình hành động. Đây chính là có thể chế tạo sấm sét địa phương. Xem ra không giống như là ta hoàn toàn không có nghe thấy được sấm sét mùi vị. Nhà thiết kế rất muốn hỏi một câu sấm sét mùi vị là thế nào, một loại đặc thù tồn tại. Nếu có thể nghiên cứu triệt để phát biểu sẽ là không bình thường đại phát hiện. Các người có thể chế tạo sấm sét, ta ngược lại muốn thử một chút là cảm giác gì. Lôi Kỳ Lân thản nhiên tự đắc ở trước biến áp trong phòng đi lại. Lôi Kỳ Lân đại nhân xin chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành xét đánh. Nhà thiết kế tin Vĩnh Dương Taro cắn chặt hàm răng ấn xuống khởi động nút bấm. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Không thành vấn đề, ngược lại không phải là mình bản thể ở đây. Mizuno cũng không đáng kể, này một đạo Seragon phân thân chết sống. Vù, theo máy móc vận chuyển âm thanh âm vang lên. Toàn bộ trạm phát điện ở công nghiệp khởi động dưới bùng nổ ra khủng bố một mặt. Ồ, ta cảm nhận được điện sức mạnh. Nghe Lôi Kỳ Lân lời nói, Tin Vĩnh Dương Taro trợn mắt lên. Loại này thần kỳ sinh linh đến cùng là từ nơi nào nhận biết được từ trường tồn tại? Vù, thiêu đốt, hơi nước, từ trường. Căn bản không có cái gì tầng tầng tiến dần lên ôn nhu. Máy phát điện tổ trực tiếp thả ra cuồng bạo điện lưu. Toàn bộ phát điện nhiệt điện trạm đứng. Hạng mục có thể cung cấp mấy vạn gia đình sử dụng. Cùng cả thế gian đều chú ý những kia siêu cấp điện lực công trình tự nhiên không cách nào so với. Có điều nếu thật sự là liên quan đến quốc kế dân sinh trạm phát điện lớn, Izuka nhà cũng không có cách nào lặng yên không một tiếng động bát. Đây cũng quá cuồng bạo. Cách xa ở Tokyo, Mizuno trái tim nhảy một cái. Này còn chỉ là một cái trong đó máy phát điện mà thôi. Khủng bố điện áp đã tới Seragon phân thân chịu đựng hạn mức tối đa. Có thể hàng ngày như uống nước, giống như cười nghênh 10 vạn vôn tinh luyện huấn luyện ra. Thể chất so với dùng để chiến đấu tinh linh cũng cường đại hơn. Đùng đùng, đùng đùng, đùng đùng, tráng kiện hồ quang điện đánh vào Lôi Kỳ Lân trên người. Chấn động âm thanh khiến người ta nhớ tới bên bờ biển chém vào vách núi sóng biển. Đáng tiếc cũng không là màu đen roi ra cũng không phải thân thể. Nhưng Tin Vĩnh Dương Taro đã nhìn ra toàn thân kích động không thôi. Khóe miệng thậm chí còn chảy ra ngụm nước. Cường mà mạnh mẽ a, thực sự là cường mà mạnh mẽ a. Tin Vĩnh Dương Taro phảng phất bị chớp giật kích phát rồi bên. Trong thân thể ở một cái nào đó âm u ham muốn. Hai tay run rẩy thả đang khống chế trên đài. Xin hỏi còn cần gia tăng cường độ sao? Nói xin hỏi, nhưng ngón tay bất cứ lúc nào chuẩn bị lên cao điện áp. Nhường lôi kích tràng bên trong điện áp trở nên càng thêm cuồng bạo. Seragon phân thân cũng không phải là không có ý thức con rối. Coi như ở trong chiến đấu tử vong lần sau bị triệu hoán ra thời điểm vẫn như cũ có trí nhớ lúc trước. Cảm thụ luyện ngục giống như điện giật đau đớn. Này một đạo phân thân đừng nói gia tăng điện giật cường độ. Nó hận không thể hiện tại nhảy ra ngoài nhường những này chạm phát điện nhân viên. Lại một cái tính một cái đều biết cái gì gọi là điện kích thích. Đặc biệt là ở trong phòng điều khiển còn hỏi chính mình có muốn hay không gia tăng cường độ vô liêm. Xỉ ra hỏa, a, như bây giờ là có thể. Các người lại thật có thể điều khiển lôi điện chi lực. Này ngược lại là nhường ta không nghĩ tới. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp ở trong phòng dù bận vẫn ung dung thu dọn bộ lông. Nội tâm Kỳ Thực đã máu tươi giàn giụa. Có điều cùng chân chính thiên địa sức mạnh to lớn so ra, các ngươi nắm giữ sấm sét vẫn là kém xa lắm, còn thiếu rất nhiều a. Cắn chặt hàm răng, Lôi Kỳ Lân phân thân tốt huyền là không có để cho mình thống khổ khóc lên. Nó ký ức lên ở xa xôi Nam Cực. Có người nói có một đạo phân thân chính đang Nam Cực trải qua nghiêm hàn băng tuyết thử thách. Nơi đó khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, e sợ không hề so với mình hiện tại muốn ung dung bao nhiêu. Thậm chí càng khó khăn hầm cũng không nhất định. Chính mình ở trạm phát điện tốt xấu còn có người có thể nói một chút giải giải buồn. Ở Nam Cực cũng không thể không có chuyện gì tìm chim cánh cụt tiến hành thâm nhập giao lưu đi. Ngài tin tưởng chúng ta, Lôi Kỳ Lân đại nhân, chỉ cần đem hết thảy máy phát điện tổ đều mở ra. Thả ra điện lưu không thể so chân chính sấm sét kém bao nhiêu. Tin Vĩnh Dương Taro cảm giác mình thật giống bị xem nhẹ, cũng đồng thời đang hãi sợ Lôi Kỳ Lân đại nhân muốn nổi trận lôi đình. Hích, không cần, không cần, này đạo phân thân cũng chỉ là khẩu này mà thôi. Lại thêm đại lực độ chính mình khó thoát hồn phi phách tán. Có điều dù cho lại hoảng sợ, lời cũng nhất định phải nói đến vị. Thân thể của ta còn chỉ là vừa khôi phục. Trước hết từ những này đơn giản bắt đầu đi. Lôi Kỳ Lân ngăn chặn chính mình khí tràng, không có phá hoại siêu nhiên hình tượng. Một đám người phụ trách phóng điện, một bên khác nhưng là ở điện giật bên trong tìm kiếm tự mình. Cảnh tượng làm người mười phần cảm thấy bất an. Izuka Taro cảm thán lại Lôi Kỳ Lân khủng bố sau liền thu hồi ánh mắt. Từ lúc Hồ Biwa sự kiện thời điểm, trời quang một đạo lôi bạo chớp giật đã chứng minh Lôi Kỳ Lân khủng bố mạnh mẽ. Hắn hiện tại lòng tràn đầy chờ mong chính là Hắc Vô Thường hồi phục. Tâm tình coi như lại lo lắng, hắn cũng chưa lập tức liền liên hệ Hắc Vô Thường. Thời điểm nếu là đến, Hắc Vô Thường tự nhiên sẽ liên hệ chính mình. Chỉ là loại này đối mặt kẻ bề trên thời điểm khúm núm cảm giác thực sự là gay gâu. Hừ, hừ, phát điện nhiệt điện chạm, đứng, đều đâu vào đấy vận hành. Ở đây công tác công người đều là đồng nhất bộ tộc tổ lỗ người da đen. Mà có thể ở trạm phát điện công tác kiến thức của bọn họ trình độ so với phần lớn tổ lỗ người đến. Nói mạnh hơn quá nhiều, chí ít dễ hiểu biết chữ nghĩa. Trên người cũng ăn mặc đồ công nhân đồ lao động. Mặc kệ trạm phát điện thuộc về đổi thành ai, chỉ cần có thể nhường bọn họ lĩnh đến tiền lương liền là đủ. Ngươi xem, nông màu da người, một tên màu da ếch đen tổ lỗ công nhân quay về tan việc đảo quốc kỹ thuật viên. Chép miệng, ánh mắt lại như ở xem người ngoài hành tinh. Không phải là người nước ngoài sao? Có gì đáng xem? Bên cạnh sáng màu đen công nhân rất xem thường đồng sự này chưa từng va chạm xã. Hội dáng vẻ, tuy rằng, cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy da vàng người. Nếu như nói Johannesburg còn mang theo hiện đại thành thị dáng dấp. Khen tổ lỗ nạp tho tỉnh, tiết kiệm, chính là triệt triệt để bần cùng lạc hậu nửa phong kiến khu vực. Ngoại trừ 200 năm trước đánh bại Britain Hồng Y tôm hùm binh thời điểm mạnh mẽ lên một cái. Tổ lỗ người mãi đến tận hiện tại cũng không có triệt để hoàn toàn bước vào văn minh xã hội. Thân ở nội lục, nho nhỏ diện tích nhưng hội tụ toàn quốc gần một nửa nhân khẩu. Từ thành lập ban đầu chính là tương tự lưu vong địa khái niệm. Muốn phát triển chính là nói mơ giữa ban ngày. Được rồi, hôm nay tới đây thôi đi. Đùng ngùng đùng đùng, theo Lôi Kỳ Lân há mồm ra hiệu, lôi kích chàng bên trong chớp giật cấp tốc suy nhược, uy nghiêm mạnh mẽ vừa thần bí sinh linh từ sau đại môn đi ra. Tin Vĩnh Dương Taro lập tức cung kính cúi đầu, bản cùng Nishino cũng là như thế. Phiền phức các ngươi, đợi đến ta khôi phục hết thảy thực lực, tương lai chắc chắn để cho các ngươi được báo lại. Lời nói này nói chính khí mười phần. Lại như những kia yêu thích mở ngân phiếu khống chính trị đại lão như thế. ngược lại nó rõ ràng chính mình là Mizuno áo, bí danh, huống hồ lấy Mizuno tính cách cũng nhất định sẽ quỵt nợ. Có điều hiện tại vấn đề là, lấy chính mình thân phận bây giờ từ cổ đại mà đến siêu cấp vô địch thần bí tồn tại. Muốn làm sao mới có thể há mồm cùng mấy cái hiện đại người bình thường câu thông nó muốn trên mạng. Lướt sóng niệm đầu, thật vất vả từ bản thể đi ra ngoài. Hắn nhưng là trông mà thèm di động máy vi tính hồi lâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.